Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 190, kiếm hồn hiện. Hồ Duyên Nhược Trần nói, đã mọi người ý kiến nhất trí, chúng ta ngay tại cái này Hắc Thủy Ao phụ cận tìm kiếm một phen, nhìn xem có thu hoạch hay không. Sau đó 5 người thì kết thành rời rạc đội hình, tại khu vực này một đường tìm tòi, mấy canh giờ sau. Vẫn là không thu hoạch được gì, nhưng tất cả mọi người vẫn là không tức giận chút nào. Bởi vì mọi người đều biết, chân quý kiếm hồn cũng không phải rau cải trắng. Tùy tiện thì có thể tìm tới một đống lớn. Chỉ bất quá tiểu đội tìm kiếm phạm vi bắt đầu hướng trên sườn núi kéo dài. Theo Hắc Thủy Ao khoảng không chỗ dần dần hướng trên sườn núi đi. Một đường lên trông thấy có thật nhiều to to nhỏ nhỏ tuyền nhãn. Cuồn cuộn địa hướng bên ngoài bốc lên thanh tịnh suối nước. Đến mức Hắc Thủy Ao khu vực trung tâm cái kia nghe nói ẩn giấu đi yêu thú Hắc Long Tuyền. Tất cả mọi người ăn ý không đi tới gần. Sợ đánh thức đầu kia ngủ say yêu thú. Mã Tuấn nhìn qua cũng tại tích cực tìm kiếm lấy kiếm hồn. Nhưng là gần nhìn hắn lại lộ ra có chút không yên lòng. Đôi môi đóng chặt, bên khóe miệng treo một tia không hiểu lãnh ý. Ánh mắt thỉnh thoảng liền hướng Lương Thành chỗ phương hướng quét tới. Thời gian trôi qua cả ngày, vẫn là một cái kiếm hồn cái bóng đều không nhìn thấy. Nhưng là mọi người cùng nhau đi tới, tại bí cảnh bên trong dựa vào núi, ở cạnh sông, cảnh trí tuyệt hảo chỗ, lại thường xuyên phát hiện một số kiếm tu tiền bối tọa hóa sau lột xác. Những thứ này tọa hóa đã từng kiếm đạo đại tu sĩ. Từng cái lúc còn sống đều là quát tháo một phương phong vân nhân vật. Chỉ vì tu đạo chi lộ khó khăn quanh co, cuối cùng không thể đi ra thuộc về mình thành công con đường. Dừng bước tại này, cả đời phong cảnh tận về bụi đất, nghĩ đến cũng làm cho người thương cảm. Đương nhiên, bọn họ đến trên đời này một lần, cũng không phải toàn không dấu vết. Chỉ ít có thể tại cái này kiếm chủng bí cảnh yên ổn ly thế. Còn để lại chính mình suốt đời công lực biến thành kiếm hồn. Mà đối đãi hữu duyên hậu bối. Điểm này thì so cái kia vô số chết yểu ở bên ngoài cô hồn dã quỷ may mắn được nhiều. Những thứ này lột xác theo mặc lấy phía trên nhìn qua có nam có nữ. Bên trong một số đã suy sụp không chịu nổi. Lộ ra bạch cốt âm u. Có chút lại là nhục thân bất hủ. Nhìn qua sinh động như thật. Phảng phất là ngồi ngay ngắn tại chỗ đó nhắm mắt nghỉ ngơi. Duy nhất giống nhau là bọn họ lúc còn sống chỗ chân ái bội kiếm đều cắm ở bên người. Chỉ là đều không ngoại lệ toàn bộ hóa thành đồng nát sắt vụn. Hoàn toàn không có một chút xíu giá trị. Hẳn là trong kiếm tinh hoa đều bị kiếm hồn hút hết. Mặc dù không có phát hiện kiếm hồn, nhưng là tại những thứ này lột xác tập trung chi địa. Khắp nơi tràn ngập sắc bén kiếm khí. Không để ý, xì, một tiếng liền sẽ có một đạo kiếm khí lướt qua. Cần phải cẩn thận đón đỡ hoặc là né tránh. Tại loại này tràn ngập kiếm ý trong hoàn cảnh. Lương Thành cảm thấy có một loại phấn chấn chi cực tâm tình tràn ngập ở trong lòng. Giống như trên thân có đồ vật gì chính đang thức tỉnh đồng dạng. Lương Thành cũng không quá để ý. Nghĩ thầm ở trong loại hoàn cảnh này. Chỉ cần là kiếm tu đại khái đều sẽ như vậy đi. Xì, lại là một đạo kiếm khí hướng Lương Thành đánh tới. Lương Thành không chút hoang mang nhẹ nhàng né qua. Chẳng qua là cảm thấy trong đan điền có một cỗ lực lượng tựa hồ bị kích phát đến nhảy lên một chút. Lương Thành cảm thấy cái này ước chừng là kiếm ý ở giữa lẫn nhau cảm ứng. Những thứ này kiếm khí đại khái là tiền bối kiếm tu nhóm ý chí bất khuất biến thành. Bởi vì không người điều động. Uy hiếp đồng thời không quá lớn, thế nhưng là chậm rãi có một ít kiếm khí đường đi dần dần biến đến kỳ quỷ khó dò. Chỉ chốc lát, Ngụy Chỉ Lan thì dưới sự khinh thường, bị một sợi đột nhiên đánh tới kiếm khí cắt thương tổn cánh tay. Mặc dù chỉ là một đạo không sâu vết thương, nhưng cũng là cả kinh nàng mặt hồng trắng bệch. Cách đó không xa Hồ Duyên Nhược Trần cũng bị giật mình. Sợ đại tiểu thư này lại chịu đến tổn thương gì. Sau đó vội vàng đi tới nàng bên người cách đó không xa. Tốt tì thời thêm để bảo vệ. Mã Tuấn cũng liền vội vàng đi tới cho Ngụy Chỉ Lan băng bó vết thương. Lại lấy ra liệu thương đan dược cho nàng ăn vào. Tuy nhiên loại này nho nhỏ thương thế không cần thiết chút nào xử lý như thế khoa trương. Nhưng Ngụy Chỉ Lan lại vui vẻ tiếp nhận Mã Tuấn chiếu cố. Mặt lộ vẻ mỉm cười. Mười phần hưởng thụ, lộ ra tâm tình cũng không tệ lắm. Bỗng nhiên Mã Tuấn tựa hồ có chút chủ quan. Mạnh tay một số, đụng phải Ngụy Chỉ Lan vết thương. Chỉ nghe nàng ti, chấm ngoặc kép, một tiếng hít vào một ngụm khí lạnh. Trở tay một bàn tay thì hướng Mã Tuấn trên mặt đánh tới. Xú tiểu tử, cẩn thận chút, ngươi làm đau ta. Mã Tuấn vội vàng không kịp chuẩn bị, suýt nữa liền bị đánh cái tát. Tuy nhiên kịp thời quay đầu né qua, không để cho Ngụy Chỉ Lan đánh tới. Nhưng là đến cùng lộ ra chút chật vật, không khỏi mặt đỏ lên, lộ ra mấy phần sắc mặt giận dữ. Ngay sau đó Mã Tuấn trên mặt sắc mặt giận dữ biến mất, lộ ra xấu hổ nụ cười, trong miệng nói ra: "Ngụy sư tỷ, xin lỗi, là tiểu đệ không đúng." Sau đó tiếp tục cho Ngụy Chỉ Lan cẩn thận băng bó. Hồ Duyên Nhược Trần nhẹ nhàng lắc đầu, cũng không biết là cảm thấy Ngụy Chỉ Lan đại tiểu thư này quá điêu ngoa, vẫn là thở dài Mã Tuấn cái này người sống được quá uất ức. Các loại xử lý tốt vết thương, toàn bộ tiểu đội người đều tập trung vào cùng một chỗ. Bởi vì một mực không có bất kỳ cái gì thu hoạch, toàn bộ tiểu đội sĩ khí đều thoáng lộ ra có chút sa sút. Hồ Duyên Nhược Trần đang muốn mở miệng cổ vũ một phen, bỗng nhiên nghe phụ cận một cái tiểu tuyền nhãn bên trong mãnh liệt phát ra bang một tiếng kiếm minh. Gần như đồng thời Lương Thành trên thân cũng phát ra đồng dạng một tiếng thanh thúy kiếm minh. Tiếp theo từ trong con suối bay ra một cái tiểu nhỏ màu đen đồ vật. Hồ Duyên Nhược Trần hơi kinh ngạc địa quét mắt một vòng Lương Thành về sau, tập trung nhìn vào cái kia trong con suối bay ra chi vật không khỏi cảm thấy phấn chấn. Nguyên lai cái này là một cái phi kiếm nho nhỏ hình dáng quang ảnh. Chính là nghe đồn bên trong kiếm hồn. Mọi người cẩn thận, cái này là một cái kiếm hồn. Nhìn chằm chằm nó, đừng để nó chạy. Hồ Duyên Nhược Trần đè ép cảm giác hưng phấn nói ra. Thực không cần nhiều lời, toàn bộ tiểu đội sớm đã hết sức chăm chú, chậm rãi hướng kiếm hồn chỗ phương vị thân cận. Lương Thành cũng chuẩn bị bước chân, hướng kiếm hồn phương hướng đi đến. Có thể kỳ quái là, cái kia thanh màu đen tiểu kiếm một dạng quang ảnh tựa hồ đối với Lương Thành vô cùng sợ hãi, đem mũi kiếm nhắm thẳng vào Lương Thành. Nhưng là chậm rãi thanh tiểu kiếm này phát ra kiếm ý nhưng dần dần tiêu tan lui xuống đi, sau cùng giống như khuất phục, sợ hãi rụt rè tựa hồ chuẩn bị đào tẩu. Lương sư đệ, ngươi dừng lại đừng nhúc nhích. Hồ Duyên Nhược Trần bỗng nhiên đối Lương Thành nói ra. Lương Thành khẽ giật mình, mặc dù không rõ ràng cho lắm, nhưng vẫn là theo lời dừng bước lại. Nhìn lấy Hồ Duyên Nhược Trần chỉ huy ba người, hắn chậm rãi hướng bốn phía tản ra, sau đó theo trước sau trái phải phương vị khác nhau bọc đánh đi qua, đem kiếm kia hồn vây quanh ở giữa trận. Nhắc tới cũng kỳ, ngay tại Lương Thành dừng bước không cùng đi qua sau, cái kia tiểu kiếm tựa hồ cũng khôi phục trạng thái bình thường, cũng không tính đào tẩu, chỉ là tản ra lăng liệt kiếm ý, đem mũi kiếm chợt mà chỉ về trong bốn người một cái, cách một lát lại đổi thành một người khác, tựa như là tại làm lấy lựa chọn gì. Bỗng nhiên kiếm kia hồn thẳng tắp hướng về Mã Tuấn bay đi. Mã Tuấn đại hỉ, bật hơi trầm vai, đem phía dưới cuộn tại nguyên chỗ đâm đến kiên cố, một cái tay phải nghênh đón, đầy nghĩ đem cái này mai kiếm hồn vơ vét trong tay. Không nghĩ đến kiếm này hồn đột nhiên một cái chuyển hướng, như thiểm điện phía bên phải hướng về Ngụy Chỉ Lan bay đi. Xì một tiếng, xuyên thấu nàng bụng biến mất không thấy gì nữa. A, một tiếng kêu sợ hãi. Ngụy Chỉ Lan tay che đan điền sửng sốt, cách một lát, lúc này mới phát hiện chính mình giống như cũng không có thụ thương. Sau đó nâng lên trắng xám khuôn mặt, dùng kinh nghi bất định ánh mắt nhìn lấy Hồ Duyên Nhược Trần, tràn ngập hỏi ý chi ý. Giờ khắc này Hồ Duyên Nhược Trần dường như nhíu mày khe khẽ thở dài một hơi. Ngay sau đó mi đầu triển khai, rộng rãi cười nói, chúc mừng Ngụy sư muội. Nhìn đến cái này một cái kiếm hồn là lựa chọn ngươi, đây là thuộc về ngươi tạo hóa, tiếp xuống tới tìm kiếm ngươi không cần tham dự. Nhanh ở đây đem cái này mai kiếm hồn luyện hóa a. Ta để lương sư đệ cho ngươi hộ pháp. Nói xong lời nói này, Hồ Duyên Nhược Trần lại nhìn lấy Lương Thành nói. Lương sư đệ, không nghĩ tới ngươi đã nắm giữ cường đại kiếm hồn. Đã dạng này, không biết ngươi lần này kiếm chủng hành trình là vì cái gì? Lương Thành hết sức kinh ngạc. Ta cái gì thời điểm nắm giữ kiếm hồn? Ta tu luyện thiên cương lục kiếm thủy chung không cách nào hòa hợp. Hẳn là không có kiếm hồn a, thế nhưng là vừa mới trên người ngươi cái kia một tiếng kiếm minh tất. Cả mọi người nghe được rõ ràng. Cái kia rõ ràng là kiếm hồn đã giác tỉnh dấu hiệu. Khả năng lương sư đệ ngươi từng có qua kỳ ngộ gì sớm đã được đến kiếm hồn mà không biết đi. Hô, Duyên Nhược Trần nói. Lương Thành nghe vậy một chứng. Nghĩ thầm như thế có chút khả năng. Chính mình người mang kiếm đạo truyền thừa chi vật đã lâu. Chẳng lẽ là đã sớm nắm giữ kiếm hồn? Hẳn là dạng này. Chỉ là trước đó không có giác tỉnh thôi. Vừa nghĩ như thế, đã cảm thấy Hồ Duyên Nhược Trần nói không giả. Tốt, đã lương sư đệ đã nắm giữ kiếm hồn. Người ngụy sư tỷ lại mới được đến một cái kiếm hồn cần phải kịp thời luyện hóa. Lương sư đệ ngươi liền ở đây trợ giúp nàng hộ pháp cần phải có thể chứ? Hồ Duyên Nhược Trần hỏi. Tự nhiên không có vấn đề. Tiểu đệ nguyện ý vì ngụy sư tỷ hộ pháp. Lương Thành muốn đã chính mình sớm có kiếm hồn, đang muốn dừng lại tìm tòi nghiên cứu một chút, sau đó liền đem hộ pháp sự tình không chút do dự đáp ứng. Vậy thì tốt, chúng ta còn lại 3 người, lại hướng phía trước tìm tòi một phen. Ấn kinh nghiệm dĩ vãng, kiếm hồn chỉ muốn xuất hiện, khắp nơi không ngừng một cái, chúng ta vẫn là lớn có tỷ lệ tìm tới hắn kiếm hồn. Hồ Duyên Nhược Trần đang muốn bắt chuyện mọi người xuất phát, Mã Tuấn đột nhiên nói. Hồ Diên sư huynh, ngụy sư tỷ lúc trước chịu qua thương tổn. Ta không yên lòng, cũng lưu lại là sư tỷ hộ pháp đi. Cái này, chấm ngoặc kép, Phùng Nhược ngu nhịn không được nói ra. Mã sư đệ, kiếm chủng cũng không phải đặc biệt nguy hiểm. Hộ pháp sự tình, một người liền đầy đủ. Ngươi từ bỏ như vậy cơ duyên, thật là có chút đáng tiếc nha. Thế nhưng là Phùng Nhược ngu phen này thuyết phục không hề có tác dụng, Mã Tuấn vẫn là quyết tâm muốn lưu lại. Ngụy Chỉ Lan gặp Mã Tuấn nguyện ý lưu lại hộ pháp. Tuy nhiên miệng phía trên không nói gì, nhưng nhìn đến ra trong mắt nàng lại tràn ngập hoan hỉ. Người có chí riêng, không cần miễn cưỡng, Nhược ngu, chúng ta đi thôi. Sau khi nói xong, Hồ Duyên Nhược Trần liền cùng Phùng Nhược ngu một trước một sau. Hướng phía trước tìm tòi kiếm hồn đi. Lương Thành gặp Mã Tuấn nguyện ý lưu lại, tự nhiên vui vẻ nhẹ nhõm. Đương nhiên trong lòng đối hai người này cũng đều có chút đề phòng chi ý. Lại nói lẫn nhau ở giữa cũng không có hảo cảm gì. Sau đó cũng không muốn cùng bọn họ ở tại một chỗ. Thì chính mình yên lặng đi tới một bên. Khoanh chân ngồi xếp bằng. Dự định tìm tòi nghiên cứu một chút chính mình trong đan điền đến cùng có gì biến hóa. Nhìn xem kiếm kia hồn là cái trạng thái gì. Gặp bên cạnh người cũng đã đi ra, Ngụy Chỉ Lan trong mắt mỉm cười, đối Mã Tuấn nói: "Sú tiểu tử, tính ngươi còn có chút lương tâm, nguyện ý vì tỷ tỷ hộ pháp, có ngươi ở bên cạnh, tỷ tỷ cũng an tâm một số. Yên tâm, chỉ cần ngươi có phần tâm tư này, tỷ tỷ là sẽ không bạc đãi ngươi." Mã Tuấn cười nói: "Tỷ nói chỗ nào lời nói? Tiểu đệ tại đắc tội kẻ thù, cùng đường mạt lộ thời khắc, nhiều thua thiệt tỷ tỷ trông nom. Tiểu đệ trong lòng đối tỷ tỷ là vĩnh viễn là tràn ngập cảm kích cùng ái mộ. Bộ này không phải, chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.